Chu Triều Dương bắt đầu từ ngày 12 đi đến trường để học bù, nhưng nhật ký ngày 14 lại khiến cho Nghiêm Lương suýt rơi cả mắt kính. Ngày 14 tháng 8 năm 2013, bà ta chết rồi, bố cũng chết rồi. Bọn họ làm chuyện gì thế? Sao lại có thể như vậy? Phổ Phổ chặn đường mình lúc mình ra khỏi lớp tự học buổi tối, nói cho mình biết bọn họ đều chết rồi. Mình chất vấn nó, rõ ràng là đi tạc phân, sao lại giết chết người được? Nó nói xin lỗi mình, nói là nó lừa mình, nó biết nếu nói thật với mình chắc chắn sẽ phản đối. Nó lo lắng bà ta sẽ thuê người theo dõi điều tra mình, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được bọn nó, cho nên muốn giết chết bà ta. Nó dùng chiếc máy ảnh để uy hiếp tên sát nhân, thuyết phục hắn giúp bọn nó dùng thuốc độc để giết người. Nó vốn chỉ muốn giết bà ta thôi, nhưng lúc ở nghĩa trang, tên sát nhân đột nhiên lại đầu độc luôn bố mình. Sau khi sự việc xảy ra, bọn họ nói nếu như không giết chết cả hai người, chắc chắn sẽ bị điều tra ra được. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Mình thật sự không muốn có cái kết quả này. Làm thế nào đây? Mặc dù bố mình đối xử không tốt với mình, nhưng dù sao thì ông cũng vẫn là bố của mình mà. Mình có nên đến đồn cảnh sát tố cáo bọn họ hay không? Nhưng còn Phổ Phổ, mình không muốn nó xảy ra chuyện. Mình thật sự thấy rất khó chịu. Mình đã nghĩ thông suốt, đây chính là tên sát nhân phản ngược lại uy hiếp bọn mình. Chỉ cần bọn mình cùng giết người, như vậy thì chiếc máy ảnh không còn gì để uy hiếp được ông ta nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Mình rất hận ông ta, mình cũng hận bản thân mình. Tại sao lại như vậy? Mấy ngày sau, nhật ký viết không dài lắm, ghi chép lại sự xao động trong nội tâm của cậu. Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2013. Hôm nay một mình đến nghĩa trang, nhìn thấy vị trí của bố và bà ta bị chôn. Mình không nói cho rõ được tâm trạng của mình lúc này. Một người là mình mong muốn bà ta chết nhất, một người là mình không hề mong muốn ông ta chết. Tại sao lại có kết cục như vậy chứ? Có phải là mình sẽ không có ngày mai hay không? Cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi sao? Có phải là sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra không? Nếu như bị người ta phát hiện ra ở đây chôn hai người, thì cần phải làm thế nào? Mình lo lắng cho bản thân mình, cũng lo lắng cho Hạo Tử, càng lo lắng cho Phổ Phổ hơn. Mình quỳ xuống trước mộ, hy vọng bố có thể tha thứ cho mình. Đây thực sự không phải là điều mình mong muốn. Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2013, bố và bà ta cuối cùng cũng bị người ta phát hiện ra. Sớm muộn gì thì cảnh sát cũng sẽ tìm ra được mình nhỉ? Mình cần phải nói thế nào đây? Là nói thật hay là đối phó theo như những gì Phổ Phổ đã dạy mình? Nó nói thứ tư tuần trước mình đi học, cho nên sự việc không có liên quan gì tới mình cả. Chỉ cần nói là không biết gì là được. Mình thật sự không muốn nói dối nữa. Nhưng nếu như nói thật với chú cảnh sát, vậy thì Phổ Phổ và Hạo Tử sẽ bị bắt. Mình không thể hại bọn họ. Mình không thể trơ mắt nhìn Phổ Phổ xảy ra chuyện được. Mình rốt cuộc cần phải làm thế nào đây? Hai ngày sau đó, nội dung nhật ký chỉ có rất ít chữ. Chỉ viết mấy câu về suy nghĩ của cậu mà thôi. Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2013. Buổi tối, Phổ Phổ đến tìm mình, bảo mình có thể trả máy ảnh lại cho tên sát nhân. Lần này nó không gọi tên sát nhân, mà gọi ông ta là chú Trương. Nó nói chú Trương thực sự không xấu xa như ban đầu bọn mình nghĩ. Ông ta dù sao vẫn là thầy giáo, rất quan tâm đến bọn mình. Chú Trương chuẩn bị bán căn hộ đó, lấy tiền để làm hộ khẩu mới cho hai đứa, sẽ có thân phận mới, rồi sẽ nghĩ cách để bọn nó được đi học, làm một con người mới hoàn toàn. Bọn họ bây giờ đã chung sống cùng chú Trương rồi. Bọn họ có thể làm con người mới, còn mình thì sao? Hy vọng tất cả mọi thứ đều ổn thỏa hết. Mình đã hứa mấy hôm nữa giải quyết xong mọi việc trong nhà mình sẽ cùng đi đến đó một chuyến. Mọi người cần phải giao hẹn rõ với nhau, sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện của quá khứ nữa. Thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2013. Ngày mai sẽ đến đưa máy ảnh cho chú Trương, để món đồ này bên cạnh mình. Ngày nào mình cũng nơm nớp lo lắng. Bây giờ chú cảnh sát không còn đến nữa, mọi người dần dần cũng không còn nhắc đến chuyện xảy ra đối với cả nhà bố mình nữa. Ngày mai đem trả máy ảnh, bọn họ có được thân phận mới, mình cũng bắt đầu cuộc sống mới. Sắp vào năm học mới rồi, tất cả mọi thứ sẽ đều mới mẻ, gồm cả mình, gồm cả Phổ Phổ và Hạo Tử. Thực sự rất muốn là một con người hoàn toàn mới. Chương 83. Nghiêm Lương mất đúng 3 tiếng đồng hồ để đọc đến trang nhật ký cuối cùng. Ông từ từ nhắm mắt lại. Sau khi đã hiểu được câu chuyện của ba đứa trẻ này, ông cảm thấy lồng ngực thắt lại, thở rất khó khăn. Thầy Nghiêm, thầy chắc chắn cũng không thể ngờ được Trương Đông Thăng và ba đứa trẻ này lại xảy ra những sự việc như vậy nhỉ? Diệp Quân ngồi đối diện nhìn ông, cất tiếng hỏi. Nghiêm Lương khẽ thở dài, gật đầu nói. Cuối cùng Trương Đông Thăng đã chết như thế nào? Ngày hôm sau của trang nhật ký cuối cùng, cũng chính là ngày 28 tháng 8, Chu Triều Dương đem máy ảnh đến nhà Trương Đông Thăng, chuẩn bị trả máy ảnh lại cho anh ta. Thế nhưng trước đó, Phổ Phổ và Đinh Hạo đã vào ở cùng nhà với Trương Đông Thăng rồi. Giờ ba đứa trẻ đều có mặt, máy ảnh cũng đem tới rồi. Nghiêm Lương mím môi, chậm rãi nói. Thế là lần này Trương Đông Thăng có thể giết người diệt khẩu được rồi, máy ảnh cũng hủy luôn. Phải rồi, Chu Triều Dương là người duy nhất may mắn sống sót. Cậu bé muốn mở cửa tháo chạy, kết quả là không mở được cửa. Cậu chỉ có thể chạy đến bên cửa sổ phòng bếp và kêu thét cầu cứu. Chúng tôi sau khi phá cửa vào trong phòng, ở trên ổ khóa còn đặc biệt lắp thêm khóa điện tử điều khiển từ xa. Theo điều tra, chiếc khóa này là do Trương Đông Thăng đợt trước mua ở trên mạng về tự lắp đặt. Chắc là lúc Phổ Phổ và Đinh Hạo vào sống trong nhà thì ông ta đã lắp xong. Mục đích là để đợi đến khi cả ba đứa cùng có mặt và chiếc máy ảnh cũng được đưa đến thì sẽ ra tay. Chiếc khóa điện tử này chỉ có thể mở bằng điều khiển. Có thể nhận ra anh ta đang chờ cơ hội để ra tay. Đánh trọn một mẻ, quyết không để cho bất cứ ai có cơ hội chạy thoát. Diệp Quân nói tiếp. Chu Triều Dương sau khi ổn định lại tâm trạng, nói cho chúng tôi, lúc đó Trương Đông Thăng còn hỏi đi hỏi lại, xem đoạn video của bọn trẻ có bản sao nào nữa không. Ba đứa trẻ đều hứa chắc chắn không có. Anh ta rất vui, nói cần phải chúc mừng cuộc sống mới của bốn người. Anh ta chuẩn bị một cái bánh gato cho bọn chúng ăn, rót coca cho ba đứa uống, còn anh ta thì lại rót rượu vang cho mình. Bác sĩ pháp y đã điều tra và chứng thực, bánh gato không có vấn đề. Vấn đề ở coca. Coca còn lại ở trong cốc ba đứa trẻ và ở trong chai đều kiểm tra ra được có chất cyanide. Theo khẩu cung của Chu Triều Dương, có thể phán đoán Từ Tịnh chắc chắn cũng bị mất mạng do uống nhầm chất cyanide. Cô ấy ngày nào cũng uống một viên thuốc con nhộng thực phẩm chức năng có tác dụng làm đẹp, đã uống liên tục suốt mấy năm rồi. Trương Đông Thăng bỏ thuốc độc vào trong viên thuốc con nhộng của Từ Tịnh, rồi sau đó anh ta đi trợ giảng ở Lệ Thủy, tạo nên chứng cứ ngoại phạm. Như vậy thì Từ Tịnh hôm nào uống phải viên con nhộng đó, hôm đó sẽ chết. Còn anh ta thì ngay lập tức quay trở về để hỏa thiêu thi thể. Hoàn toàn không thể tìm ra được bằng chứng nào có thể chứng minh anh ta phạm tội. Ngoài ra, trong thi thể của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao cũng xét nghiệm ra được chất cyanide. Khi chúng tôi tìm thấy thi thể, trên thi thể đã bị đâm rất nhiều nhát dao. Vốn không thể nào ngờ được, nguyên nhân thực sự đã dẫn đến tử vong chính là bị trúng độc. Có lẽ là Trương Đông Thăng sau khi hạ độc giết người còn cố bồi thêm mấy nhát dao để ngụy tạo quá trình gây án. Nghiêm Lương trong lòng chợt nhói đau. Trương Đông Thăng đã không sử dụng tư duy cẩn mật của anh ta vào đúng nơi đúng chỗ, mà lại dùng vào việc phạm tội. Từng vụ án có cấu tứ tinh tế tỉ mỉ cẩn thận, không để lại chút chứng cứ phạm tội nào cả. Hết lần này đến lần khác khiến cho cảnh sát nhầm lẫn. Thậm chí cảnh sát từ đầu đến cuối còn chưa từng nghi ngờ anh ta. Người bình thường thì không thể nào tính toán được như vậy. Trương Đông Thăng dùng sự tài hoa nhất của mình vào con đường phạm tội. Thật đáng thương, đáng buồn lòng. Ông trầm mặc một hồi lâu, tư duy quay trở lại lúc đầu lại hỏi. Phổ Phổ và Đinh Hạo đều uống coca và trúng độc chết. Chu Triều Dương sao lại không bị sao cả? Thầy quên là cậu ấy không uống đồ có ga sao? Cuốn Bí Quyết Tăng Chiều Cao đã cứu mạng cậu ấy. Chúng tôi nhìn thấy cuốn sách đó ở trong nhà cậu ấy. Chỉ có điều là cuốn sách lậu, chất lượng in ấn rất tệ. Đứa bé này rất quan tâm đến chiều cao của mình. Cậu ấy đã ghi chép và đánh dấu kín mít trên cuốn sách đó. Mai có một mục này, cậu ấy uống một ngụm coca xong, nhớ ra không được phép uống nước ngọt có ga, đèn chạy vào nhà vệ sinh để nhổ ra, rồi lại đi vệ sinh một lúc. Sau khi ra ngoài nhìn thấy Đinh Hạo và Phổ Phổ đã bị trúng độc. Lúc này đây, Trương Đông Thăng cũng đã lộ nguyên hình. Chu Triều Dương gặp phải nguy hiểm, vội vàng chạy về phía cửa. Trương Đông Thăng đuổi theo cậu ấy. Đinh Hạo nhân cơ hội tìm được con dao găm ở trên bàn và chiến đấu với Trương Đông Thăng. Mặc dù anh ta là người lớn, nhưng dù sao cũng là 3-1. Cuối cùng, anh ta bị Phổ Phổ và Chu Triều Dương kéo giữ chặt lại, bị Đinh Hạo đâm chết. Chu Triều Dương cũng bị dính mấy dao trong lúc giằng co vật lộn. May mà chỉ là vết thương ngoài da. Nếu không thì cả 4 người đều cùng mất mạng rồi. Tất cả chân tướng, sự thật đáng sợ của chuỗi sự việc này vĩnh viễn không ai hay biết. Nghiêm Lương chau mày lạnh lùng hừ một tiếng. Anh ta là một người vô cùng cẩn mật. Đúng là cho dù việc được anh ta gây ra thì cũng không có chứng cứ nào để tố cáo anh ta. Anh ta sắp sửa thành công rạng rỡ, cuối cùng thì lại mất công vô ích, bị đứa trẻ mà anh ta muốn giết đâm chết, đúng là châm biếm quá. Cho dù chất cyanide gây tác dụng rất nhanh, nhưng sự bùng phát của con người trước khi chết rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ anh ta cũng không thể ngờ được đối thủ nhỏ bé trước khi chết lại có thể dốc hết sức lực liều mình sống mái với anh ta như vậy. Nghiêm Lương thở dài hỏi, bây giờ mọi việc gần như đều được phơi bày rồi, các anh định xử lý Chu Triều Dương thế nào? Diệp Quân chau mày nói, vẫn chưa xác định rõ, nhưng cũng tạm tạm rồi. Đã báo cáo tình hình rõ ràng cho Sở Công an thành phố rồi. Sáng nay lãnh đạo Sở Công an thành phố, phân cục và cả đồn trưởng của chúng ta cũng đã mở cuộc họp. Ý kiến của Giám đốc Mã của Sở Công an thành phố là lấy giáo dục làm chủ đạo. Bất luận là cái chết của Chu Tinh Tinh hay cái chết của vợ chồng Chu Vĩnh Bình, cả hai vụ án này đều không có mối quan hệ trực tiếp với Chu Triều Dương. Trọng tâm vấn đề cậu ấy chính là tội bao che. Trong mấy lần điều tra của cảnh sát, cậu ấy nói dối là không biết, che giấu Đinh Hạo và Hạ Nguyệt Phổ, chính là tên thật của Phổ Phổ. Nhưng tội bao che mà cậu ấy mắc phải, thực ra nếu xét từ hoàn cảnh sống và trưởng thành của cậu, đây cũng là điều có thể tha thứ. Lần đầu Đinh Hạo đẩy Chu Tinh Tinh ngã xuống lầu, nếu như cậu ấy nói ra hai người bạn, vậy thì Chu Vĩnh Bình sẽ nhìn nhận cậu con trai này như thế nào? Đây là áp lực mà cậu không thể nào chịu đựng nổi. Lần thứ hai, Chu Vĩnh Bình và Vương Giao bị hại. Lúc trước cậu ấy hoàn toàn không hay biết, khi đột nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy, một đứa trẻ có thể không sợ hãi được sao? Cậu ấy đương nhiên cũng sẽ không dám nói ra. Nói một cách công tâm, cho dù là người lớn ở hoàn cảnh của cậu ấy, e rằng cũng sẽ phạm tội bao che. Bản thân của cậu ấy rất tốt, ở trường thành tích học tập của cậu ấy luôn đứng đầu, chưa bao giờ gây ra chuyện gì. Cậu ấy thích ở bên cạnh Đinh Hạo và Phổ Phổ, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất với hai đứa bé đó. Đinh Hạo là tiểu lưu manh, Hạ Nguyệt Phổ là tính tình nóng nảy cố chấp. Bầu bạn cùng hai đứa này gần 2 tháng, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên không thể quy kết được trách nhiệm lên đứa trẻ này. Có trách nhiệm của gia đình và xã hội một phần nữa. Giám đốc Mã nói, theo như điều khoản luật pháp, đối tượng áp dụng hình phạt tội bao che là 16 tuổi trở lên. Chu Triều Dương thậm chí còn chưa đủ 14 tuổi, không thích hợp áp dụng hình phạt tội bao che. Cho dù là cậu ấy giết người, cũng không cần phải chịu trách nhiệm hình sự, chứ đừng nói đến tội bao che. Đối với những đứa trẻ chưa đến 14 tuổi phạm vào luật hình sự, biện pháp thường áp dụng. Tội nhẹ thì gia đình phụ trách giám sát đôn đốc giáo dục. Vụ án đặc biệt lớn mới đưa vào trại giáo dưỡng thiếu niên. Đối với sự việc này, mọi người đều thống nhất cho rằng không thể đưa cậu ấy vào trại giáo dưỡng thiếu niên. Trong trại giáo dưỡng thiếu niên đều là những tên tiểu lưu manh. Cậu ấy học giỏi như vậy, bị đưa vào đó coi như là hủy hoại hoàn toàn. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải trao đổi với Châu Xuân Hồng và nhà trường, thương lượng sau này cần phải giáo dục ra sao, làm thế nào để chữa lành vết thương tâm lý cho cậu ấy. Nếu như có thể, tốt nhất hãy để cậu ấy được đến trường như bình thường vào ngày mai, mùng 1 tháng 9, đồng thời còn cần phải giữ bí mật cao cho cậu ấy, không để cuộc sống của cậu ấy bị ảnh hưởng. Nghiêm Lương vui mừng gật đầu. Trách nhiệm của cảnh sát không chỉ là bắt người, quan trọng hơn là phải cứu người. Thấy các vị chu đáo như vậy, tôi nghĩ đứa trẻ sau này sẽ ổn cả thôi. Sau khi ngồi thêm một lúc nữa, ông đứng dậy cáo từ. Cảnh sát Diệp, cảm ơn anh đã phá lệ cho tôi biết về việc của Trương Đông Thăng. Tôi cũng cần phải về rồi. Một khoảng thời gian tiếp theo, chắc chắn các anh cũng bận lắm nhỉ? Diệp Quân cười đau khổ. Chẳng có cách nào cả. Bỗng chốc xảy ra bao nhiêu vụ án như vậy. Ở trong đồn chúng tôi đúng là lần đầu tiên đấy. Hai vụ án của cả nhà Từ Tịnh. Lúc trước cũng đã đăng ký sự cố tai nạn. Bây giờ phải bổ sung lập án hình sự, còn phải làm lại hồ sơ mới. Thi thể của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao lúc đó ở Nghĩa Trang bị rất nhiều người phát hiện ra, gây chấn động trong toàn thị trấn. Chúng tôi vẫn phải làm công tác báo cáo tình hình vụ án. Về phía Chu Triều Dương, vẫn cần phải thương lượng với phụ huynh và nhà trường về phương án giáo dục hiện nay và sau này. Đúng là rất vất vả. Ông nói một câu khách sáo, đang chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên dừng bước, đôi lông mày khẽ chau lại. Ông đứng yên tại chỗ mấy giây, quay đầu lại hỏi. Anh nói thi thể của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao ở Nghĩa Trang bị rất nhiều người phát hiện ra à? Đúng vậy. Phát hiện ra thế nào? Hôm đó có một đội đưa tang, một số người đi đầu đoàn người đưa tang nhìn thấy ở trong huyệt mộ lộ ra nửa bàn chân, sau đó liền báo án. Nghiêm Lương khẽ nheo mắt. Nửa bàn chân lộ ra ngoài mặt đất à? Đúng vậy, nửa bàn chân của Chu Vĩnh Bình lộ trên mặt đất. Huyệt mộ đó vốn đã được đào sẵn. Sau này dựng mộ sẽ đặt hộp đựng tro, chỉ rộng nửa mét, khá nhỏ, cả cơ thể người rất khó hoàn toàn chôn kín, cho nên nửa bàn chân đã bị lộ bên ngoài. Không thể nào. Nghiêm Lương lắc đầu. Trương Đông Thăng chắc chắn mong thi thể bị phát hiện càng muộn càng tốt. Như vậy thì cảnh sát càng không thể nào phá được án. Anh ta không thể nào để cho bàn chân của thi thể bị lộ ra ngoài được. Như vậy thì rất dễ bị người khác phát hiện ra thi thể. Diệp Quân bĩu môi. Nhưng tình hình lúc đó đúng là như vậy. Anh có thể đưa tôi xem những bức ảnh chụp hiện trường của các anh được không? Diệp Quân liền lấy bộ hồ sơ vụ án của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao đưa cho Nghiêm Lương. Nghiêm Lương lật dở một lát, sắc mặt dần dần xa xầm, thốt ra mấy chữ. Vụ án này có vấn đề. Có vấn đề gì chứ? Diệp Quân vô cùng băn khoăn. Cả khuôn mặt của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao đều bị vết dao cứa à? Đúng vậy, chắc chắn là do Trương Đông Thăng cứa. Quần áo và tất cả đồ đạc trên người cũng bị lấy hết đi à? Đúng vậy, tất cả những đồ vật này đều tìm thấy ở trong nhà Trương Đông Thăng. Nghiêm Lương nhìn Diệp Quân nói. Anh có từng nghĩ Trương Đông Thăng tại sao lại lấy quần áo của nạn nhân rồi lại cứa mặt bọn họ hay không? Đương nhiên là để tạo ra vụ án không có manh mối, để cho cảnh sát chúng tôi không điều tra ra được thân phận của nạn nhân, càng không thể nào phá được án. Nghiêm Lương gật đầu. Đúng là như vậy. Anh ta mong muốn cho dù là sau này thi thể có bị người phát hiện ra, do không thể nào nhận biết được nên rất khó xác định được thân phận của nạn nhân, tăng thêm độ khó của việc phá án. Nhưng giọng ông chợt chuyển hướng. Khi anh ta chôn thi thể, sao lại có thể để sót lòng bàn chân nạn nhân chưa chôn xuống mà đã bỏ đi, khiến cho các anh nhanh chóng phát hiện ra thi thể và xác định được thân phận của nạn nhân như vậy chứ? Nếu như thi thể mà anh ta còn không chôn cẩn thận, thì những việc làm lúc trước như cứa mặt, mang đi tất cả đồ đạc quần áo của nạn nhân chẳng phải là hoàn toàn vô ích sao? Trương Đông Thăng là một người vô cùng tinh tế, cẩn mật. Tất cả mọi vụ án đều xử lý kín kẽ, không chút sơ hở. Anh ta không thể nào chưa chôn hẳn lòng bàn chân xuống mà đã bỏ đi được. Diệp Quân nói với vẻ không chắc chắn. Có lẽ lúc đó anh ta chôn thi thể quá vội. Anh ta đã đi giết người thì chắc chắn sẽ nghĩ cách chôn thi thể ra sao. Sẽ không thể nào vì vội vã mà làm qua quýt để vội rời khỏi đó. Hơn nữa anh ta có thời gian để cứa mặt bọn họ, lột sạch quần áo đem đi, lại không có chút thời gian để chôn cất cẩn thận lòng bàn chân xuống đất sao? Đừng có nói với tôi là anh ta sơ ý bỏ qua. Thứ rõ ràng như vậy, bất cứ ai cũng không thể nào lơ là được. Diệp Quân suy đoán. Ừ, có lẽ là trời mưa, xói mòn làm lộ ra. Mấy hôm đó trời đổ mấy trận gió lốc kèm theo mưa. Trận mưa lớn như thế nào? Cả mùa hè năm nay, vùng Chiết Giang đều là cận nhiệt đới, gần như không mưa. Ờ, đúng là mưa không to lắm. Trừ khi nào mưa rào xối xả, nếu không sẽ không thể nào xối đất lộ ra được nửa lòng bàn chân. Diệp Quân hỏi với vẻ khó hiểu. Thầy Nghiêm, vậy ý thầy là gì vậy? Nghiêm Lương chau đôi lông mày, đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Sau đó ông nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi nói. Có lẽ lòng bàn chân đã bị người nào đó đào lộ ra. Diệp Quân càng lúc càng không hiểu. Đây là ý gì vậy? Thầy muốn nói lên điều gì? Ai đã đào lên? Tại sao lại phải làm như vậy? Nghiêm Lương tỏ vẻ thờ ơ trước câu hỏi của Diệp Quân. Ông ta đi đi lại lại mấy vòng. Cuối cùng ông ta khẽ nói một câu. Hình như những vụ án xảy ra trong hai tháng nay, tất cả mọi ngọn nguồn sự việc mà chúng ta biết được, toàn bộ đều bắt nguồn từ khẩu cung của Chu Triều Dương và cuốn nhật ký của cậu ấy. Đúng vậy. Ồ, thầy đang nghi ngờ Chu Triều Dương nói dối à? Nghiêm Lương đáp với thái độ trung lập. Tôi không muốn suy đoán bừa bãi. Cậu ấy chỉ là một học sinh cấp 2, đứng trước mặt bao nhiêu cảnh sát như vậy, sẽ không nói dối được đâu. Lúc trước cậu bé đã nói dối rồi. Nghiêm Lương suy nghĩ một lúc. Các anh có tiến hành điều tra xác thực đối với những nội dung trong lời khai và trong nhật ký của cậu bé hay không? Đương nhiên, bọn tôi cần phải làm hồ sơ vụ án. Ngay lập tức đã tiến hành điều tra đối với tất cả những điểm then chốt. Mấy hôm tới, kết quả chắc chắn sẽ có cả thôi. Diệp Quân tự tin lo ra một tập văn bản. Nhìn vào phần ghi chép trong đó giới thiệu. Trước tiên nói về Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo. Chúng tôi đã điều tra ra được thân phận của hai người đó đều chạy trốn từ cô nhi viện XX của Bắc Kinh vào tháng 4. Chúng tôi đã liên hệ với cô nhi viện. Viện trưởng sau khi biết được việc của hai đứa đã chứng thực với chúng tôi. Đinh Hạo là vua đám đá ở trong đó. Nhiều lần ăn trộm tiền của người hướng dẫn để trốn ra ngoài chơi game. Nhiều lần đánh nhau với những đứa trẻ khác. Thậm chí còn đánh với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Hai lần đánh cho người ta gãy răng. Ba lần đánh người khác bị thương nhẹ, không phục tùng quản giáo, còn dám ra tay với người hướng dẫn. Trên cánh tay trái của thi thể nạn nhân, chúng tôi cũng đã thấy được xăm chữ Nhân Vương. Cậu ta muốn làm anh cả của một nhóm xã hội đen, làm vua của mọi người. Đồn công an ở quê cậu ta nói cậu ta hồi nhỏ đã bị bắt vì tội trộm cắp, rồi lại nửa đêm đi đập vỡ cửa kính nhà người ta, bị giải đến đồn công an, sau đó mới đưa đến cô nhi viện. Một phần tử bạo lực như vậy, nếu như không dạy dỗ uống nắng, khi ra ngoài chắc chắn sẽ là một mối nguy hại cho xã hội. So với Đinh Hạo, Hạ Nguyệt Phổ có vẻ như là tốt hơn nhiều. Nhưng thực ra nó còn tồi tệ hơn Đinh Hạo. Những việc xấu xa mà Đinh Hạo gây ra đều là chủ ý của nó. Tính cách của nó trước nay rất kỳ quái, thường không hay nói. Nhưng từ trong xương tủy của nó lại có một sự u tối không tương đồng với lứa tuổi. Khi nó mới đến cô nhi viện, nó nói bố nó bị cảnh sát tử hình oan. Điều này gây nên tính cách nóng nảy của nó. Sau khi nó kết thân với Đinh Hạo, hai đứa bọn nó gọi nhau là anh em. Phàm là nó chửi ai, Đinh Hạo cũng đều ra tay đánh người. Con gái sau khi xảy ra xích mích với nó, Đinh Hạo cũng không đánh con gái. Nhưng mấy ngày sau, những người đắc tội với Hạ Nguyệt Phổ đều phát hiện ra trong cốc của mình có phân, nhưng nó lại không chịu thừa nhận. Sau đó trong cả cô nhi viện, hai đứa này đã trở thành một nhóm nhỏ, không qua lại với những đứa trẻ khác. Những đứa khác cũng không dám động đến bọn chúng. Cả hai đứa đều thường xuyên đóng chặt cửa. Chắc là do đó nên bọn chúng mới nảy sinh ra suy nghĩ chạy trốn. Trước khi chạy trốn, bọn nó còn ăn trộm ví của viện trưởng. Nghiêm Lương hỏi với vẻ ngần ngại. Vậy thì bố của Hạ Nguyệt Phổ thực sự là bị bắn oan sao? Diệp Quân nhún vai. Đây là vụ án xa xưa ở vùng khác, không ai biết. Nhưng theo suy nghĩ của tôi, tính bạo lực của Đinh Hạo thì vẫn có thể khống chế được. Đứa bé như Hạ Nguyệt Phổ sau khi trưởng thành thì mới là nguy hiểm nhất. Chúng tôi đã liên hệ được với đồn công an ở quê nó. Cảnh sát khu vực cũng đều chứng thực năm nó 7 tuổi đã đẩy bạn của nó xuống hồ chứa nước khiến chết đuối. Nhưng lúc đó nó không chịu thừa nhận, cảnh sát không tìm được chứng cứ. Hơn nữa nó vẫn còn nhỏ, sự việc này đành cho qua. Trong nhật ký của Chu Triều Dương đều có nhắc tới Hạ Nguyệt Phổ thừa nhận là nó đẩy người bạn xuống. Mới tí tuổi đầu mà đã như vậy, trong lòng cất giấu bao nhiêu sự việc đây? Nghiêm Lương lắc đầu với vẻ không tán đồng. Cũng không thể trách bọn chúng được, gia đình, xã hội đều có trách nhiệm. Diệp Quân trả lời tỉnh bơ. Những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình tương tự ở trong cô nhi viện của bọn họ còn có rất nhiều, nhưng bao nhiêu đứa trẻ vẫn rất ngoan ngoãn sinh sống, dần dần trưởng thành, có thể nhận thấy những kẻ phạm tội không thể nào đổ hết lỗi cho hoàn cảnh được. Điều quan trọng hơn chính là tâm lý từ bỏ con đường đi đúng đắn. Nghiêm Lương biết Diệp Quân là người cảnh sát, ngày ngày phải chiến đấu để truy bắt những kẻ tội phạm. Độ bao dung của cậu ấy đối với tội phạm sẽ không giống ông. Một phần tử trí thức nên cũng không muốn phản bác, chỉ khẽ lắc đầu nói. Những việc khác thì sao? Diệp Quân nói, kể từ lượt theo trình tự thời gian nhé. Ngày mùng 2 tháng 7, Chu Vĩnh Bình đánh bài với rất nhiều người. Những người đó làm chứng, hôm đó Chu Triều Dương có đến xưởng gặp mẹ con Vương Giao. Chu Vĩnh Bình bảo cậu ấy gọi mình là chú. Điều này đã tạo nên mối hận thù tiềm ẩn trong lòng đứa trẻ, dẫn đến việc tìm Chu Tinh Tinh để báo thù ở cung thiếu nhi. Kết quả là đã vô tình gây nên bi kịch. Chiều ngày mùng 3, sau khi thấy Trương Đông Thăng giết người ở trong đoạn video, Chu Triều Dương chọn cách báo cảnh sát. Trong một nhật ký của cuộc gọi, đường dây nóng ở trung tâm cảnh sát hiển thị. Lúc đó Chu Triều Dương vừa mới nói nửa câu, điện thoại đã bị ngắt. Cảnh sát gọi lại thì Hạ Nguyệt Phổ nghe máy. Nó nói là ấn nhầm số. Ngày mùng 4, Chu Tinh Tinh bị hại. Dấu vân tay thu thập được ở trên cửa sổ và nhà vệ sinh cũng là của Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo. DNA lấy được từ tổ chức da và sợi lông trong miệng của Chu Tinh Tinh cũng hoàn toàn trùng khớp với Đinh Hạo, chứng minh Đinh Hạo đã giết người. Việc về sau mấy lần Vương gia tìm Chu Triều Dương cũng đều là do tôi tiếp nhận xử lý. Tất cả mọi việc đều hoàn toàn trùng khớp với những việc cậu ấy đã ghi chép trong cuốn nhật ký. Vậy thì... Nghiêm Lương nói với vẻ ngần ngại. Đã đối chiếu với thời gian trong từng sự việc xảy ra ghi chép trong nhật ký chưa? Hoàn toàn trùng khớp. Thậm chí còn kiểm tra cả máy quay camera giám sát trong hiệu sách Tân Hòa, chứng minh buổi chiều hàng ngày Hạ Nguyệt Phổ và Chu Triều Dương đều đến gặp nhau. Diệp Quân lại nói tiếp. Còn về sự việc cuối cùng, chúng tôi đã lục soát nhà của Trương Đông Thăng rất lâu, cuối cùng tìm lại được thuốc độc. Thật không ngờ anh ta gói trong túi ni lông. Túi ni lông được giấu dưới đáy chai bột tẩy bồn cầu. May mà nhà anh ta không nhiều đồ, nếu không muốn tìm ra được cũng không dễ dàng chút nào. Nguồn gốc của việc độc dược rất khó điều tra, có thể là mua được, không có cách nào điều tra ra được việc buôn bán chất độc ở chợ đen. Cũng có thể là anh ta tự điều chế. Anh ta lợi dụng thân phận là giáo viên của mình đến phòng thí nghiệm của trường để lấy chút sản phẩm hóa học là điều quá dễ dàng. Nghiêm Lương suy nghĩ giây lát, đột nhiên hỏi. Đã điều tra ra xem con dao găm giết chết Trương Đông Thăng có phải là của nhà anh ta hay không chưa? Diệp Quân nhìn Nghiêm Lương với vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Đương nhiên là của anh ta rồi. Tạo hình của con dao găm đó rất đặc biệt. Chúng tôi đã hỏi ra được con dao đó là do bác của Từ Tịnh chuyển về bằng đường hàng không khi đi du lịch nước Đức, tặng cho nhà mới của Trương Đông Thăng và Từ Tịnh để trấn trạch. Nghiêm Lương gật đầu với vẻ suy tư. Diệp Quân hỏi với vẻ kỳ lạ. Thầy Nghiêm, rốt cuộc thầy đang nghi ngờ điều gì? Nghiêm Lương do dự một lúc, chậm rãi nói. Tôi vẫn tin chắc là việc nửa bàn chân của thi thể Chu Vĩnh Bình bị lộ ra ngoài đất, quyết không thể nào là sự sơ suất của Trương Đông Thăng. Anh ta không thể nào đã làm hết mọi việc kín kẽ, không chút sơ hở, mà lại phạm phải sai sót sơ đẳng như vậy được. Vậy ý của thầy là... Nghiêm Lương mím môi. Tôi có một sự suy đoán hơi bỉ ổi. Tôi đang nghĩ nửa bàn chân đó liệu có phải là Chu Triều Dương đào lên hay không? Cậu ấy... Tôi nhớ ra rồi. Trong nhật ký của cậu ấy có viết ngày chủ nhật trong tuần vợ chồng Chu Vĩnh Bình chết, cậu ấy đã đi đến nghĩa trang. Có khả năng cậu ấy muốn nhìn thấy thi thể của bố cậu ấy, đào lên để xem, nhưng lại lấp lại. Kết quả là lộ ra nửa lòng bàn chân. Nếu không cũng khó có thể phát hiện ra thi thể sớm như vậy được. Nhưng trong nhật ký của cậu bé chỉ nói là cậu bé đi đến nghĩa trang, không nói là cậu bé động vào thi thể. Cậu ấy có phải là đang quay phim đâu, sao cần thiết phải viết từng lời nói, từng động tác xảy ra trong ngày chứ? Có hôm viết rất dài, có hôm lại chỉ viết có mấy câu ngắn ngủn. Nghiêm Lương nói, cậu bé bây giờ có ở nhà không? Có đấy, tối qua tôi bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước. Anh có thể gọi cuộc điện thoại hỏi được không? Thầy muốn hỏi cậu ấy gì vậy? Chính là câu hỏi này. Hỏi xem cậu bé có đào thi thể lên không? Câu hỏi này rất quan trọng sao? Diệp Quân hoàn toàn không hiểu nổi. Nghiêm Lương gật mạnh đầu. Vô cùng quan trọng. Chương 84. Diệp Quân ấn lo, gọi đến số máy điện thoại bàn của nhà Chu Triều Dương. Châu Xuân Hồng nhấc máy, nói có việc cần kiểm tra xác minh với con trai cô. Sau khi Chu Triều Dương nhấc máy, hỏi câu hỏi đó. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi mới trả lời. Cháu chỉ mới bới đất ra, nhìn thấy chân, bèn sợ quá. Nghiêm Lương trực tiếp ghé đến trước máy điện thoại nói. Tại sao cháu lại bới đất ra? Cháu muốn nhìn lần cuối. Vậy tại sao hôm đó cháu lại nghĩ đến việc đi đến nghĩa trang? Cháu muốn nhìn lần cuối, nhìn bố cháu lần cuối. Ngoài điều này ra, có phải là cháu còn có mục đích khác nữa không? Ngữ khí của Nghiêm Lương rõ ràng như đang dồn ép. Diệp Quân hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía ông. Ý tứ là sao lại ép hỏi một đứa trẻ vừa mới bị tổn thương tâm lý như vậy chứ? Đầu dây điện thoại bên kia một lần nữa cũng lặng im hồi lâu rồi mới trả lời. Không có ạ, cháu chỉ muốn đi nhìn lần cuối thôi ạ. Tiếp đó, phía bên kia truyền tới tiếng khóc thúc thích. Rồi Châu Xuân Hồng cầm máy điện thoại giải thích với cảnh sát là tâm trạng con trai mình không tốt. Nếu như vẫn còn câu hỏi nào cần hỏi, tốt nhất là đến gặp mặt trực tiếp, như vậy có thể dễ diễn đạt hơn. Sau khi gác máy, Diệp Quân cười với vẻ bất lực, nhìn Nghiêm Lương với vẻ trách móc. Nghiêm Lương lắc đầu với vẻ ngượng ngùng nói, câu trả lời của cậu bé không có chút sơ hở nào cả. Tôi không tìm ra được bất cứ lý do nào để nghi ngờ cậu ta. Diệp Quân nói với vẻ trách móc, rốt cuộc thầy nghi ngờ cậu ấy điều gì? Nghiêm Lương cười tự trào, tôi có một suy nghĩ rất bỉ ổi. Suy nghĩ rất bỉ ổi của một người lớn. Sự tình phát triển đến nước này gây ra bao vụ án mạng như vậy, nhưng cuối cùng anh nghĩ xem, ai là người được hưởng lợi lớn nhất? Diệp Quân không hiểu. Ai cơ? Nghiêm Lương nói, là Chu Triều Dương. Sau khi Chu Vĩnh Bình chết, Chu Triều Dương chắc chắn có thể được phân chia khá nhiều tài sản. Nhưng Chu Vĩnh Bình không phải là do Chu Triều Dương giết hại mà. Cậu ấy cũng không muốn bố mình chết mà. Nghiêm Lương nói, bất luận trong lòng cậu bé nghĩ như thế nào, nhưng trên phương diện tài sản, cuối cùng cậu bé vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất. Điều này thì không sai chút nào. Nhưng việc này có liên quan gì đến việc bàn chân của thi thể có lộ ra ngoài hay không? Nghiêm Lương nói, nếu như bàn chân không bị lộ ra ngoài đất, có khi thi thể của Chu Vĩnh Bình đến giờ vẫn chưa tìm được ấy chứ, có phải như vậy không? Diệp Quân nghĩ một lát gật đầu nói, khu nghĩa trang thường ngày rất ít người đến. Mộ huyệt trống ở phía trên có lẽ phải đợi sau này khi xây mộ mới thì mới phát hiện ra trong đó có thi thể. Nếu như vậy, vợ chồng của Chu Vĩnh Bình chỉ có thể ở trong trạng thái mất tích, không phải là trạng thái tử vong. Không đăng ký tử vong, sao có thể được phân chia tài sản chứ? Sau khi bọn họ mất tích được khoảng một thời gian, công xưởng vẫn phải cứ tiếp tục hoạt động. Đến lúc đó thì cả nhà Vương Giao sẽ tiếp quản công xưởng. Chu Triều Dương sao có thể được phân chia tài sản? Trong mắt của Nghiêm Lương phát ra ánh mắt sắc bén, nghiêm giọng nói, cho nên chỉ có thể để cho bàn chân của Chu Vĩnh Bình bị lộ ra ngoài. Chỉ có để cho người ta sớm phát hiện ra thi thể của anh ta mới có thể đăng ký tử vong. Chu Triều Dương mới có thể được phân chia tài sản. Diệp Quân nghe lời phân tích của Nghiêm Lương liền trợn trừng mắt. Thầy nghi ngờ Chu Triều Dương sau khi biết được bố cậu ấy bị giết hại, ngày Chủ nhật bèn chạy đến nghĩa trang đào lòng bàn chân lên. Mục đích là để cho mọi người sớm phát hiện ra thi thể, cậu ấy mới được phân chia tài sản. Nghiêm Lưng gật đầu. Diệp Quân liền lắc đầu quầy quậy. Điều này không thể nào, một đứa trẻ mới học cấp 2 không nghĩ được sâu xa như vậy chứ. Nghiêm Lưng xòe hai tay ra. Tôi cũng chỉ đoán vừa thế thôi. Dù sao nội tâm của một người suy nghĩ thế nào không có cách nào biết được. Nhưng cho dù cậu ấy thực sự có suy nghĩ như vậy về phương diện này cũng không lạ gì cả. Mọi người đều thích tiền cả mà. Bố cậu ấy không phải do cậu ấy giết. Sau khi biết được anh ta đã chết thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Chỉ có thể nghĩ cách xoay chuyển cục diện để có được lợi ích lớn nhất trong tương lai. Nghiêm Lương lắc đầu. Không đâu. Nếu như cậu bé thực sự nghĩ như vậy, tính chất của toàn bộ vụ án đã bị xác định sai lầm. Diệp Quân hỏi với vẻ khó hiểu. Sai lầm thế nào? Chúng ta cho rằng cậu bé chỉ mắc tội bao che. Nhưng nếu như cậu bé đào lòng bàn chân lên, thì không còn chỉ là đơn thuần muốn nhìn thấy lần cuối, mà là muốn thi thể mau chóng bị phát hiện ra, nhanh chóng được đăng ký tử vong và phân chia tài sản. Như vậy thì cậu bé không phải mắc tội bao che, mà là tội cố ý giết người. Diệp Quân bật cười. Thầy Nghiêm, lần này thì thầy nhầm rồi. Thầy đã đảo lộn trật tự thời gian. Sau khi vợ chồng Chu Vĩnh Bình bị giết hại, Chu Triều Dương mới chạy đến nghĩa trang. Cho dù cậu ấy thực sự nghĩ như vậy, cũng là sau khi Chu Vĩnh Bình chết mới nghĩ đến việc phân chia tài sản, chứ không phải là cậu ấy muốn phân chia tài sản vợ chồng Chu Vĩnh Bình mới bị giết. Nghiêm Lương nói, nhật ký là viết cho chính cậu bé đọc, sẽ không giữ lại bất cứ suy nghĩ nào cả, tất cả đều viết rõ ràng vào đó. Nếu như mục đích của cậu bé đào lòng bàn chân lên để thuận lợi cho việc đăng ký tử vong phân chia tài sản, nhưng trong nhật ký cậu bé không viết ra suy nghĩ này, cũng có nghĩa là trong nhật ký của cậu bé đã cất giấu suy nghĩ thật của mình. Vậy thì cũng có nghĩa là cuốn nhật ký này vốn không phải là viết cho bản thân cậu bé đọc, mà là đặc biệt viết cho cảnh sát đọc. Diệp Quân lập tức lại một lần nữa trợn trừng mắt. Câu nói này của Nghiêm Lương khiến toàn thân anh nổi da gà. Nghiêm Lương nói tiếp. Trong cuốn nhật ký này có hai điểm nghi vấn. Thứ nhất, thực sự quá tỉ mỉ, tôi là một người chưa từng tiếp xúc với người trong câu chuyện này. Sau khi đọc xong cuốn nhật ký, đã nắm rất rõ mối quan hệ giữa các nhân vật trong đó và cả mấy lần phát triển sự việc. Hình như tất cả những chi tiết liên quan đến vụ án đều viết ra hết. Thứ hai, những sự việc thường ngày đều viết tỉ mỉ như vậy, nhưng mấy ngày sau khi phát hiện ra thi thể của Chu Vĩnh Bình thì gần như đều viết rất sơ sài. Trong đó chỉ viết một câu đến việc phân chia tài sản rồi lướt qua. Rõ ràng mấy hôm đó, việc phân chia tài sản sẽ trở thành việc lớn nhất trong gia đình. Chỉ viết mỗi một câu rồi lướt qua, có vẻ như quá đơn giản thì phải. Tôi nghĩ cục diện phân chia tài sản hiện nay, quyền chủ động chắc chắn thuộc về phía nhà họ Chu. Họ chắc chắn sẽ được chia nhiều tiền hơn nhà họ Vương. Cụ thể chia như thế nào, chia được bao nhiêu tiền, sao lại không viết vào đó chứ? Tôi lại suy đoán một cách bỉ ổi nữa. Đó là bởi vì cậu bé lo lắng nếu viết đúng sự thật thì sẽ bị cơ quan công an nhìn thấy thao tác phân chia tài sản không đúng quy tắc. Nghiêm Lương hít thở một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp. Ngoài ra, tôi vẫn còn hai điểm nghi vấn không hợp logic. Một là tất cả chính mạng người, điểm trung tâm mối liên hệ chính là Chu Triều Dương, nhưng lại đều không có mối liên hệ trực tiếp với cậu bé. Điều này có vẻ như rất khó tin. Thứ hai, Trương Đông Thăng là người kín kẻ cẩn mật như vậy, trong bước cuối cùng sắp đi đến thành công lại bị đứa trẻ anh ta đầu độc đâm chết một cách lãng xẹt. Nhưng với các anh vốn là người ngoài nhìn vào, thấy đó là điều rất bình thường. Nhưng tôi hiểu Trương Đông Thăng, tôi rất khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân cúi đầu trầm mặc một lúc nói, ý thầy là nhật ký của Chu Triều Dương chính là cố ý viết để đó, đợi đưa cho cảnh sát đọc sao? Tôi cũng chỉ suy đoán, một sự suy đoán bỉ ổi. Bởi vì câu chuyện diễn biến đến ngày hôm nay, tất cả những nhân vật liên quan đều đã chết. Cậu bé nói thế nào, nhật ký viết như thế nào đã trở thành đáp án duy nhất. Diệp Quân cầm lấy cuốn nhật ký photo, lật dở, sau đó lắc đầu nói: không thể nào, nhật ký không thể là do cậu ấy biên soạn nên được. Thế nhìn này, trong đây cậu ấy viết: Phổ Phổ nghĩ ra cách nhét sợi len vào khe tủ để thử xem Trương Đông Thăng có nhân lúc bọn nó không có ở nhà lẻn vào lục lọi hay không. Nếu là thiêu dệt nên câu chuyện không thể nào được viết tỉ mỉ đến thế. Những chỗ tương tự cũng xuất hiện rất nhiều trong cuốn nhật ký. Chỉ có thực sự trải qua thì mới có thể viết ra được những tiểu tiết này. Câu chuyện thiêu dệt vốn không thể tường tận tinh tế đến như thế. Đối với câu hỏi này của Diệp Quân, Nghiêm Lương cũng thể hiện ra ông không có cách nào phản bác được. Bởi vì đúng là câu chuyện được thiêu dệt nên sẽ không thể nào có được sự đầy đủ chi tiết tỉ mỉ đến thế. Diệp Quân nói với vẻ kiên quyết: tất cả những điểm nghi vấn mà thầy nói thực ra đều chỉ là suy đoán, không thể cấu thành chứng cứ. Nhật ký không thể nào là giả được, trừ khi Chu Triều Dương có khả năng đoán biết trước tương lai, biết trước được kết quả này, biết được Trương Đông Thăng sẽ hạ độc giết chết ba đứa, biết được Trương Đông Thăng sẽ bỏ thuốc độc vào coca cho nên cậu ấy không uống coca, biết được Trương Đông Thăng cuối cùng bị Đinh Hạo đâm chết, biết được Đinh Hạo và Hạ Nguyệt Phổ cuối cùng cũng bị đầu độc chết, chỉ còn lại một mình cậu ấy sống sót. Nếu không, bất cứ người nào còn sống đều có thể lật tẩy những điều không đúng thực tế vào cuốn nhật ký của cậu viết ra. Cậu ấy có phải thần tiên đâu, sao có thể biết được kết quả được chứ? Lấy Trương Đông Thăng làm ví dụ nhé. Anh ta muốn giết người diệt khẩu cả ba đứa bé. Anh ta bỏ thuốc độc vào trong coca. Anh ta không thể nào thông báo trước cho Chu Triều Dương được chứ? Nghiêm Lương khẽ gật đầu. Anh nói rất phải. Tôi cũng không thể nghĩ ra được sự giải thích nào hợp lý. Ít nhất việc Trương Đông Thăng bỏ thuốc độc vào trong coca không thể nào để cho ba đứa trẻ biết trước được. Cho nên tôi cũng chỉ là suy đoán. Tôi tin chắc lúc Trương Đông Thăng xử lý thi thể quyết không phải mắc sai làm sơ đẳng là để sót bàn chân lộ ra ngoài đất. Cho nên mới bảo anh gọi điện thoại hỏi Chu Triều Dương. Nếu như cậu bé phủ nhận, tôi sẽ nảy sinh ra mối nghi ngờ đối với cậu bé. Nhưng cậu bé lại thừa nhận là cậu ta đào lên. Trên phương diện logic, tôi đã không tìm được lý do để có thể nghi ngờ cậu bé nữa. Diệp Quân thở phào. Vừa rồi khi nghe thấy Nghiêm Lương nghi ngờ toàn bộ cuốn nhật ký là giả, đặc biệt viết cho cảnh sát đọc, anh cũng bị dọa cho sợ giật nảy mình. Một đứa trẻ nếu như có tâm kế như vậy, thật là điều đáng sợ biết nhường nào. Nghiêm Lương lại nói, bản gốc của cuốn nhật ký đó vẫn đang ở đồn công an hay đã trả lại cho Chu Triều Dương rồi? Vẫn để trong đồn. Đây là vật chứng. Chúng tôi đã trưng cầu ý kiến của Chu Triều Dương. Cậu ấy đồng ý giao cho chúng tôi. Có thể để tôi nhìn qua được không? Diệp Quân hỏi với vẻ khó hiểu. Thầy cần bản gốc để làm gì? Bản photo chẳng phải y hệt sao? Nghiêm Lương cười ngượng ngùng. Tôi chỉ muốn xem một chút thôi. Diệp Quân nói. Được rồi, dù sao cũng không phải là vật chứng quan trọng. Thầy muốn xem thì xem. Anh gọi điện thoại, cấp dưới của anh nhanh chóng đem cuốn nhật ký của Chu Triều Dương đến. Nghiêm Lương nhận lấy ngắm nghía. Quyển sổ rất cũ, vốn là một quyển sổ không dày lắm. Bởi vì bên trong viết dày đặc chữ nên trông rất lỏng lẻo. Ông lật dở mấy trang bên trong, trong đó chữ viết sai cũng có, chỗ gạch xó cũng có, giống hệt như bản photo. Trông đúng là một cuốn nhật ký rất bình thường. Ông quay lưng lại, cố tình nói to để che giấu âm thanh phát ra từ động tác của ông. Viết nhiều như vậy, tính ra cũng đến hơn 20.000 chữ đấy nhỉ? Kiên trì viết hơn nửa năm, thứ nghị lực này, những học sinh cấp 2 bình thường chắc không có được đâu. Diệp Quân tiếp lời. Đúng vậy, cậu ấy là học sinh đứng thứ nhất trong trường, khả năng tự chủ chắc chắn là tốt hơn những học sinh bình thường khác rồi. Được rồi, cảm ơn, tôi đã xem xong rồi, không vấn đề gì cả. Ông trả lại cuốn sổ cho người cảnh sát vừa mang tới. Người cảnh sát vừa cầm lấy cuốn nhật ký liền bước ra ngoài, rùng mình một cái chợt kêu lên. Ôi, sao cuốn nhật ký này lại bị rách nửa trang thế này? Anh ta lật dở trang thứ hai, trong trang thứ hai bị rách một góc. Nghiêm Lương nói, tôi tưởng vốn dĩ đã bị rách rồi. Diệp Quân lập tức thét lên với cấp dưới. Mau tìm cho ra tên khốn nào đã xé rách. Dù sao đây cũng là vật chứng, bảo quản cẩu thả như vậy, nếu sau này là hung khí, dấu vân tay làm mất thì phiền phức to đấy. Người cảnh sát rón rén rời khỏi đó. Nghiêm Lương cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy. Tiếp đó ông lại nói, liệu có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng không? Tôi muốn gặp mặt Chu Triều Dương, nói chuyện trực tiếp. Diệp Quân nhìn ông với vẻ hồ nghi. Thầy muốn nói chuyện gì với cậu ấy? Anh yên tâm, tôi sẽ không hỏi dồn ép nữa đâu. Anh có thể ở bên cạnh. Tôi chỉ đơn thuần gặp cậu bé trò chuyện một lát thôi, để tìm hiểu tâm lý của cậu bé. Chương 85. Chu Triều Dương đến đồn công an, Châu Xuân Hồng cũng đến cùng, nhưng không phải là để thẩm vấn. Nói chỉ là nói chuyện về một số vấn đề khác, không cần có người giám hộ bên cạnh, cho nên bảo cô sang văn phòng bên cạnh ngồi chờ. Chu Triều Dương bước vào văn phòng của Diệp Quân, nhìn thấy anh lập tức chào hỏi lễ phép. Cháu chào chú Diệp. Diệp Quân mỉm cười với cậu, rót nước cho cậu ta, rõ ràng là rất quý mến cậu bé này. Sau đó ánh mắt của Chu Triều Dương hướng về một khuôn mặt khác ngồi cạnh đó, ngờ ngợ một lúc nói, Thầy là người thầy giáo đó cũng dạy môn toán phải không ạ? Nghiêm Lương gật đầu mỉm cười với cậu ta. Chúng ta đã gặp nhau một lần, chào anh bạn nhỏ. Diệp Quân rất hiếu kỳ, thật không ngờ Nghiêm Lương đã từng gặp Chu Triều Dương. Nghiêm Lương giải thích hôm đó đã gặp mặt ở nhà Trương Đông Thăng, nhưng lại không thể ngờ được sau đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Chu Triều Dương nói, thầy siêu toán quá, nhìn một cái là biết đề bài sai. Nghiêm Lương nói, cháu cũng không tồi mà, ta là giáo viên, ngày nào cũng có liên quan đến toán học, nhận ra đề bài sai không có gì là lạ cả. Còn cháu mới chỉ học cấp 2 lại có thể nhận ra sự sai sót của đề toán cấp 3, đồng thời lúc đó còn đóng giả học sinh của trường Đông Thăng, đối đáp rất khéo léo, loại bản lĩnh này. Ông còn đang muốn nói tiếp, Diệp Quân ho hắng giọng, ý là muốn nhắc nhở ông không nên nói những câu lộ liễu quá như vậy. Nghiêm Lương đành phải mỉm cười dừng lại. Chu Triều Dương nghe thấy câu nói bỏ lửng của ông, thần sắc khẽ thay đổi và chuyển đề tài. Thầy là giảng viên môn toán của trường đại học à? Đúng rồi. Thầy dạy ở trường đại học nào vậy ạ? Đại học Chiết Giang. Nghiêm Lương trả lời. Đại học Chiết Giang? Chu Triều Dương ngay lập tức trợn tròn mắt. Cháu muốn thi vào trường đại học Chiết Giang nhất. Cháu muốn học khoa toán của trường đại học Chiết Giang nhất. Nghiêm Lương cười nhàn nhạt rồi nói, phải xem kết quả thi tốt nghiệp cấp 3 của cháu đã. Ông ngừng lại một lát rồi lại nói, phải rồi, ta có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi cháu, vì ta nghĩ mãi không sao hiểu nổi. Hạ Nguyệt Phổ đã thuyết phục Trương Đông Thăng như thế nào để anh ta giúp đỡ giết người? Diệp Quân lại ho hắn một tiếng, nhưng lần này Nghiêm Lương mặc kệ, cứ nhìn chăm chăm vào mắt của Chu Triều Dương. Chu Triều Dương cúi đầu hạ giọng nói, Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu cũng không biết ạ. Hạ Nguyệt Phổ không nói cho cháu biết sao? Phổ Phổ, sau này Phổ Phổ mới nói cho cháu biết. Bố cháu xảy ra chuyện rồi, là nó và Hạo Tử uy hiếp thuyết phục người đó cùng làm. Còn nội dung thuyết phục như thế nào thì cháu không biết được đâu ạ. Trường Đồng Thằng chắc chắn là không muốn tiếp tục giết người. Cho dù bọn chúng có uy hiếp anh ta chắc chắn sẽ viện cớ để từ chối. Cách tốt nhất của anh ta chính là trực tiếp nói cho cháu biết kế hoạch của Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, để cháu ngăn cản bọn chúng. Anh ta không đến tìm cháu sao? Ông ta không biết nhà cháu ở đâu. Nghiêm Lương mỉm cười. Câu trả lời này khá lắm. Cổ họng của Diệp Quân ho hắng đến gần đứt cả cổ họng, nhưng Nghiêm Lương vẫn cứ hỏi tiếp. Bọn họ làm thế nào để bố cháu và Vương Giao chúng đọc được? Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu không biết. Phổ Phổ không muốn nói chi tiết cụ thể cho cháu biết. Diệp Quân không kìm được ngắt lời. Thầy Nghiêm, sự việc này đã được điều tra rõ ràng rồi, không cần phải hỏi những câu hỏi này nữa chứ. Chu Triều Dương nhìn Diệp Quân, giọng nói nhỏ trầm. Chú Diệp, cháu cũng không muốn nói nữa, cháu muốn làm một người bình thường. Diệp Quân càng thúc giục. Thầy Nghiêm, thầy hỏi xong rồi chứ? Nghiêm Lương mặc kệ lại nói, tôi vẫn còn một câu hỏi. Ông vẫn chưa nói xong, Chu Triều Dương đã ngắt lời ông, nhìn Diệp Quân với vẻ nài xin, giọng nghẹn ngào. Chú Diệp, ngày mai là báo danh nhập học, cháu có thể đến trường được không? Cháu cứ yên tâm, cứ đi học bình thường, chúng tôi đã quyết định rồi. Chu Triều Dương cúi đầu ấp úng. Vậy thì cháu có thể nhờ chú một việc được không ạ? Cháu nói đi. Việc của cháu chú có thể đừng để Diệp Trì Mẫn biết, nhất định không được để cho cậu ấy biết. Cậu lộ ra nét mặt hoảng sợ. Nếu như cậu ấy biết thì cháu thực sự là Tiêu Tùng. Ừ. Diệp Quân không kìm được thắc mắc. Mà sao vậy? Chu Triều Dương liền kể lại chuyện xảy ra trước một hôm đợt thi cuối kỳ trước. Diệp Trì Mẫn đã đổ oan cho cậu làm vỡ ống kính máy ảnh, còn tự mình tạt nước lên đầu mình rồi chạy đến chỗ cô giáo để mách tội. Cuối cùng mới biết là để ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, để cậu không thi tốt được. Còn nói nếu Diệp Trì Mẫn biết được, chắc chắn sẽ làm cho cậu bẽ mặt, cậu không thể nào tiếp tục ở lại trường học được nữa. Nghiêm Lương đã đọc rất kỹ nhật ký của cậu, biết được sự việc này được viết trong nhật ký. Nhưng ông vốn không thể nào ngờ được Diệp Trì Mẫn, người được viết trong nhật ký, lại là con gái của Diệp Quân. Ông nhìn Chu Triều Dương với vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân rõ ràng không đọc kỹ những chuyện vụn vặt xảy ra trong trường học của phần đầu nhật ký, nên không hề hay biết sự việc này. Anh nghe lời kể của Chu Triều Dương, nghiến chặt răng. Đợi cậu kể xong, anh chợt trừng mắt tức giận, đập mạnh bàn đứng dậy, khiến hai người còn lại giật nảy mình. Anh nhìn Chu Triều Dương với vẻ nghiêm túc, dùng ngữ khí cứng rắn nói, chú thay mặt Tiểu Diệp xin lỗi cháu. Cháu yên tâm, chú sẽ giải quyết việc này giúp cháu. Chú đảm bảo Diệp Trì Mẫn sẽ không còn dám ức hiếp cháu nữa. Việc của cháu ở trường sẽ không ai hay biết, giáo viên cũng không. Cháu cứ yên tâm mà đi học. Là chức trách của cảnh sát bọn chú, nếu như ngày nào đó có lời ong tiếng ve nào lan truyền, cháu cứ mạnh dạn nói với chú, chắc chắn chú sẽ tóm cổ được kẻ phao tin đồn nhảm. Nói xong câu này, mặt anh ta hầm hầm tức giận lao ra ngoài. Nghiêm Lương gọi giật lại, anh đi đâu thế? Đi hút thuốc, tan làm về nhà sẽ xử lý con nhà đầu chết tiệt đó. Anh sải bước lao ra ngoài. Nghiêm Lương quay đầu nhìn Chu Triều Dương, ánh mắt vô cùng phức tạp, thở dài rồi cười ảo não một tiếng. Cháu lợi hại như vậy, mẹ cháu có biết không? Chu Triều Dương mặt ngơ ngác. Nghiêm Lương khẽ bật cười, đứng dậy nói, anh bạn nhỏ, ta cũng đi đây, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến lên. Chương 86. Ngày 1 tháng 9, bắt đầu vào lớp 8. Hôm nay chỉ có đến điểm danh, vẫn chưa chính thức vào học. Chu Triều Dương đã đến trường từ sớm, sau đợt nghỉ hè, cả lớp học tràn ngập những tiếng cười vui vẻ được gặp lại giữa các bạn học sinh và cả tiếng thở than đối với năm học mới. Mọi người đều kể lể về những câu chuyện thú vị trong đợt nghỉ hè, không có ai để tâm đến cậu. Chỉ có cô bạn cùng bàn là Phương Lệ Na hỏi xem cậu thế nào. Nhưng rõ ràng Phương Lệ Na chỉ biết bố cậu đã chết, chứ không hề hay biết những chuyện khác. Diệp Trì Mẫn hôm nay đến rất muộn. Sau khi bước vào, trừng mắt nhìn Chu Triều Dương một cái, nhưng không nói gì. Một mình ngồi vào chỗ và bắt đầu đọc sách. Phương Lệ Na thì thầm với cậu, Diệp Trì Mẫn trừng mắt với cậu làm gì thế? Chu Triều Dương mặt mơ hồ nói, tớ không biết. Vừa mới khai giảng mà đã muốn gây chuyện với cậu, sau này cậu phải chú ý đề phòng đấy. Chu Triều Dương gật đầu, tớ lo việc học của tớ, mặc kệ cậu ta. Phương Lệ Na cười nói, cậu nghĩ thế là phải rồi. Một lát sau, đến buổi lễ khai giảng, cô Lục, cô giáo chủ nhiệm bước vào gọi tất cả học sinh ra sân vận động. Chu Triều Dương một mình bước ra khỏi lớp học. Phía sau khẽ vang lên giọng nói, Là chuyện hay ho mà mày đã làm đấy à? Cậu quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá giữa mùa hè tháng 9 của dịp triều mẫn. Hai mắt nó sưng vù đỏ lửng, rõ ràng đã khóc. Chu Triều Dương lườm nó một cái và nói: Có chuyện gì? Không thừa nhận thì thôi. Dịp triều mẫn ngoảnh mặt: Sau này tao không động đến mày nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước hồ. Câu này là cậu nói đấy, tôi chưa bao giờ mạo phạm đến cậu. Diệp Trì Mẫn bước nhanh hơn, vội vàng lướt đi qua người của Chu Triều Dương và rời khỏi đó. Khi đến sân vận động, đứng giữa các bạn ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn cứ cô độc một mình. Cậu nhớ đến Nguyệt Phổ, nhớ đến Hạo Tử, nhớ đến cảm giác ấm áp suốt hơn một tháng qua. Chiều nào cũng cùng đọc sách với Nguyệt Phổ, cậu không kìm được tiếng thở dài. Không bao giờ có hai người bạn này nữa rồi. Sau này sẽ không có những người bạn như vậy nữa. Năm sau, bố Nguyệt Phổ cũng sẽ không còn nhận được ảnh nữa rồi. Cổ họng cậu nghẹn đắng, ngước đầu lên nhìn. Ánh nắng chói chang khiến tâm trạng cậu thoải mái phần nào. Năm học mới, một ngày mới, mặt trời cũng mới, con người cũng mới. Ở phía bên ngoài bức tường, vây quanh ngôi trường cấp 2 này, có một người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng. Đôi lông mày ông nhíu chặt, ánh mắt phức tạp nhìn những đứa trẻ trên sân vận động. Nhìn một bóng hình cô độc đi giữa đoàn người. Chu Triều Dương, cậu ta vẫn cô độc, vẫn giống như trước đây. Nghiêm Lương cầm di động rồi lại nhìn vào máy, trong đó có một tin nhắn. Thầy Nghiêm, mảnh giấy thầy đưa đã được giám định bút tích, có thể xác định là viết trong vòng một tháng trở lại đây. Còn cụ thể là ngày nào thì là do kỹ thuật có hạn, không thể nào đưa ra được kết luận chính xác. Kết quả này đã đủ rồi. Nghiêm Lương khẽ lẩm nhẩm. Ông xé trang thứ hai của cuốn nhật ký, cũng chính là tháng 12 năm ngoái. Nhưng kết quả là trang nhật ký đã được viết trong một tháng trở lại đây, cũng có nghĩa là tháng vừa mới qua. Do đó, lời suy đoán bị ở lại trở thành sự thật. Chu Triều Dương trong khoảng thời gian ngắn đã viết nhật ký của hơn nửa năm. Rõ ràng cuốn nhật ký này không phải viết cho cậu ta đọc, mà là viết cho cảnh sát đọc. Cuốn nhật ký đó trông rất cũ kỹ. Chắc là Chu Triều Dương lấy cuốn sổ từ mấy năm trước ra để viết nhật ký. Thành tích học tập của cậu ta tốt như vậy, hàng năm đều được tặng sổ làm phần thưởng. Lấy cuốn sổ cũ để viết nhật ký, càng có thể thể hiện ra cuốn nhật ký đó đã viết rất lâu rồi. Nhưng đứa trẻ này không biết là có thể giám định chữ viết để biết được đại khái khoảng thời gian viết. Mặc dù không thể xác định chuẩn xác, nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Vậy thì nội dung cuốn nhật ký là giả sao? Cũng không phải. Cảnh sát đã tiến hành điều tra đối chiếu nội dung trong cuốn nhật ký, nhưng kết quả đối chiếu thật không ngờ, không có một chi tiết nào sai lệch với nhật ký. Hà Nguyên Phổ và Đinh Hào, bất luận là ở đồn công an ở quê hai đứa hay ở cô nhi viện, thông tin phản hồi lại đều hoàn toàn nhất quán với nội dung ghi trong nhật ký. Mấy vụ án đó cũng đều có vật chứng chắc chắn chống đỡ, hoàn toàn không có liên quan gì đến Chu Triều Dương. Vụ án Chu Tinh Tinh có dấu vân tay của Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, DNA hoàn toàn trùng khớp với Đinh Hạo, nhưng lại không có bất cứ thông tin gì của Chu Triều Dương. Vụ án vợ chồng Chu Vĩnh Bình bị giết hại, Chu Triều Dương đang đi học, tương tự cũng không có liên quan. Hai vụ án của nhà Từ Tịnh đều do Trương Đông Thăng gây nên, không liên quan gì đến bọn trẻ. Cuối cùng, ba người Trương Đông Thăng và hai đứa trẻ chết, dấu vân tay, hung khí, chất độc và các chứng cứ khác đều thể hiện hoàn toàn trùng khớp với khẩu cung của Chu Triều Dương. Vậy thì sao cậu ta lại viết cuốn nhật ký giả? Trong cuốn nhật ký đó, rốt cuộc cậu ta có cất giấu điều gì? Nghiêm Lương không biết được. Điều khiến ông kinh ngạc nhất chính là nếu như cuốn nhật ký giả, vậy thì cũng chính thực một việc, Chu Triều Dương đã sớm dự liệu được kết quả cuối cùng. Nhưng cậu ta sao có thể dự liệu được Trương Đông Thăng sẽ hạ độc giết hại ba đứa chúng nó? Sao lại dự liệu được Trương Đông Thăng sẽ bỏ thuốc độc vào coca? Sao lại dự liệu được Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo sẽ bị trúng độc? Sao có thể dự liệu được Trương Đông Thăng sẽ bị Đinh Hạo đâm chết chứ? Nghiêm Lương vốn không thể nào nghĩ ra được bất cứ lời giải thích nào cả. Đáp án này e rằng chỉ có chính bản thân Chu Triều Dương mới có thể giải thích được. Ông chỉ biết hiện nay kết quả giám định chữ viết đã đặt ngay trước mắt. Nó chính là Chu Triều Dương đã nói dối. Cuốn nhật ký là giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta đã giấu giếm một số bí mật vô cùng quan trọng. Có thể có một số bí mật vĩnh viễn không thể nào chia sẻ cùng với những người khác được. Nhưng chỉ dựa vào việc cuốn nhật ký này chỉ mới được viết trong vòng một tháng, liệu có thể định được tội của Chu Triều Dương hay không? Không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh được cậu ta trực tiếp liên quan đến mấy vụ án mạng này. Thậm chí, cho dù cậu ta có thực sự trực tiếp liên quan đến mấy vụ án mạng, cậu ta chưa đủ 14 tuổi cũng không thể nào làm gì được cậu ta cả. Nhưng sau khi bóc trần lời nói dối u ám của một đứa trẻ, cũng có nghĩa là đã đâm thủng tất cả tuyến phòng ngự ngụy trang của nó. Khi tất cả mọi người bên cạnh sau này đều dùng ánh mắt đề phòng sợ hãi vào nó, tâm lý của đứa trẻ này sẽ bị tổn thương ra sao? Sau này nó phải đối diện với cả thế giới như thế nào? Lúc này đây, bài hát quốc ca chợt vang lên. Bọn trẻ tập trung đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân vận động. Đứa nào đứa nấy tinh thần hào hứng sôi nổi, ánh mắt rất chói chang rực rỡ. Chu Triều Dương mặt hướng về phía mặt trời, bọn trẻ như cây con đang dần trưởng thành. Ngón tay của Nghiêm Lương để trên điện thoại di động, trên màn hình là tên của Diệp Quân, bên trái là nút gọi điện thoại, bên phải là nút tắt. Nhìn đứa trẻ đang đứng giữa trời nắng, ông chợt nhớ lại câu cuối cùng trong nhật ký của Chu Triều Dương: sự thật rất muốn làm một con người hoàn toàn mới. Câu nói này chắc là thật nhỉ? Ông rất mâu thuẫn. Có lẽ đứa trẻ này đã là một người hoàn toàn mới rồi. Ông làm vậy có phải sẽ hủy hoại cuộc đời của một con người hay không? Ngón tay ông dừng lại ở vị trí gọi điện thoại và tắt, chỉ cách đó 1 cm. 1 cm này hướng về bên phải, có thể là một đứa trẻ từ giờ sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ. Hướng về bên trái, có thể tất cả mọi hành vi nguy tạo của cậu ta đều bị lật tẩy, trơ trọi lộ ra trước mặt tất cả mọi người, tâm lý sẽ bị tổn thương nặng nề, thay đổi toàn bộ tất cả cuộc sống sau này của cậu ta. 1 cm này sẽ hướng tới 2 cuộc sống tương lai hoàn toàn khác biệt. 1 cm này là 1 cm dài nhất thế giới. Câu chuyện đến đây đã hết rồi. Thực sự mình thích nhất câu chuyện này trong tất cả các tác phẩm của Tử Kim Trần. Tác giả đã xây dựng nên một tên giết người trí tuệ cao, nhưng là để trong thân thể một đứa trẻ rất là nhỏ. Thật ra mình cũng thấy có nhiều điều phi logic, vì mình không nghĩ những trẻ em từng tuổi đó mà có thể suy nghĩ ra được một điều, một sự cao thâm đến như vậy. Thật ra cái này nó cũng đã có ra phim rồi, các bạn có thể tìm bộ phim coi cũng rất là hay. Nhưng mình thích nghe chuyện hơn, bởi vì chuyện diễn tả được tâm lý của từng nhân vật rất là chi tiết, rất là cụ thể, nên mình vẫn thích đọc truyện hơn. Các bạn hãy thử tìm phim để xem thử xem có đúng như là mình nói hay không. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.